Chiến thần bất bại, chương 5162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5162. Lúc này bên phía giới Hoa Thiên, một ông lão tóc bạc dẫn theo 100.000 cường giả chuẩn thánh cũng đã đến chỗ kết giới vũ trụ. Đao kiếm như rừng, cờ chiến như biển, sát khí bao trùm khắp mọi nơi. Trưởng lão Huyền Thiên Tử của Huyền Thiên Đạo Môn bước tới, ngay cả Thiên Kiếm Thánh Quân và Cổ Vạn Giới cũng phải đứng lên chào hỏi. Phía hành lang thời không cũng có người của chúng tôi, hy vọng hai vị đừng lén lút giở trò gì. Huyền Thiên Tử nghiêm mặt nói, đương nhiên rồi, thiếu tông chủ không giống người khác, sao tôi có thể tùy ý hãm hại chứ? Thiên Kiếm Thánh Quân bình tĩnh nói, lúc này ở ngoài thành Huyền Thiên, một thanh niên vạm vỡ để ngực trần bước vào trong rừng rậm. Đoạn đường đó chính là cạm bẫy mà Tiêu Chính Văn đã đi qua trước kia, chỉ là khi vô số ánh sáng rực rỡ chiếu vào người hắn, hắn lại không hề có phản ứng gì. Ngược lại, năng lượng trong những tia sáng đó lại bị làn da màu đồng của hắn hấp thụ, khiến khí tức quanh người hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Thấy chàng thanh niên này xuất hiện, La Khai cũng đích thân tiến lên tiếp đón. Bởi vì thân phận của người này rất đặc biệt, hắn không chỉ là người thử luyện mà còn là truyền nhân của Huyền Thiên Đạo Môn chân chính, con trai của giới chủ của đại giới một phương. Chỉ xét về địa vị cũng đã nghiền nát tất cả thiên tài cấp cao. Nhìn thấy chưa, đây là thiếu tông chủ của Thiên Thiên Đạo Môn. Chư thiên thần giới quả nhiên rất nhiều thiên tài, ngay cả người hiểu biết rộng như La Khai cũng phải thở dài cảm thán. Lúc này, bọn họ hiên ngang xuất hiện trên bầu trời, hoàn toàn không để ý đến ánh sáng trắng đáng sợ kia, nhìn người thanh niên. Thiếu tông chủ chỉ đang rèn luyện cơ thể mà thôi, một tên tay sai đắc ý nói. Mặc dù chỉ là một tên tay sai, nhưng La Khai cũng không dám coi thường. Khắp cơ thể người này đều có khí tức cường giả, nói đúng hơn là khí tức của hắn vô cùng quỷ dị, vừa chính vừa tà, đôi mắt đỏ ngầu càng thêm đáng sợ. Giữa hai hàng lông mày có một ấn ký cổ xưa, hơn nữa ấn ký đó còn có màu đỏ tươi kỳ lạ. Người này đi đến đâu, vạn vật khô héo, muôn thú chết đến đó. Sát khí mạnh sẽ xung quanh hắn khiến cái nắng gay gắt giữa trưa cũng trở nên ớn lạnh. Kiếm ma của Vạn Kiếm Tông. Hắn không chỉ là một trong những trưởng lão của Vạn Kiếm Tông, mà còn là một cỗ máy giết người, uống máu, vậy là bây giờ lại làm người hầu cho thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Môn. Từ đây có thể thấy được địa vị của Huyền Thiên Đạo Môn trong chư thiên thần giới. Các vị đều là nhân tài, tôi vô cùng bội phục các vị. Ngay cả Tử Vong Cốc cũng không thể ngăn bước chân của thiếu tông chủ. La Khai nịnh nọt nói, chỉ tiếc là Dạ Ma Thiên không lấy được sắt mẹ, nếu không, thực lực của thiếu tông chủ sẽ càng cao hơn. Kiếm ma lạnh lùng nói, sắt mẹ không chỉ là vũ khí mà còn là pháp khí có lực phòng ngự mạnh mẽ. Nếu có được sắt mẹ thì thiếu tông chủ của Vạn Kiếm Tông sẽ càng lợi hại hơn. Cách chương.